Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 769, giao dịch. Dĩ nhiên có hai dạng, không nghĩ tới Phượng Hoàng các buổi đấu giá, dĩ nhiên có thần dược tinh hoa, loại tài nguyên này đều sẽ lấy ra đấu giá. Phòng trừng cũng không phải Phượng Hoàng các thần dược tinh hoa. Hẳn là người mạo hiểm gặp may chiếm được. Tô Viêm dò xét buổi đấu giá bảo vật danh sách. Phía trên này có Tô Viêm tất tranh hai loại bảo vật. Hắc Thiên Tảo cùng thần dược tinh hoa. Đáng tiếc không có tỏa âm hoa cùng tỏa dương hoa. Tô Viêm trong lòng thầm nói. Lẽ nào hai thứ bảo vật này lẽ nào khan hiếm đến trình độ như thế này? Tiểu thần vương đan phương pháp phối chế. Đến cùng lúc nào mới có thể tập hợp nha? Tô Viêm đau đầu, hắn đã từng suy đoán, có thể hay không là bởi vì tiểu thần vương đan, để tổ điện trong bóng tối xóa đi liên quan với tỏa âm hoa cùng tỏa dương hoa manh mối. Dù sao lấy tổ điện thế lực, chỉ cần đồng ý tiêu tốn thời gian cùng trải qua là hoàn toàn có thể làm được. Bất kể nói thế nào, Hắc Thiên Tảo cùng thần dược tinh hoa là Tô Viêm tất tranh bảo vật. Thế nhưng vật này tuyệt đối là một cái giá trên trời. Nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể trước đi đấu giá. Thậm chí buổi đấu giá danh sách bên trên cũng có một chút đồ vật Tô Viêm rất muốn chiếm được. Không biết có không có hy vọng đấu giá thắng. Loại này buổi đấu giá quy cách nhưng là đỉnh tiêm cấp độ. Khoảng cách siêu cấp buổi đấu giá chỉ kém một cấp bậc. Thông thường mà nói loại này buổi đấu giá, thông thường đều là thiên thần cảnh giới trái phải cường giả mới có cạnh tranh tư cách. Tô Viêm một vị đại đạo cảnh tu sĩ nếu là không có tuyệt đối gốc gác. Căn bản không có tư cách tham dự đấu giá. Tô Viêm có thể không có ý định ở huyết vực mặt đất lưu thời gian bao lâu. Nếu như ở không tra xét được liên quan với bảo tài tung tích manh mối. Như vậy Tô Viêm chỉ có thể đi Bắc Đẩu tinh vực. Tìm Bắc Đẩu giáo lão tinh chủ hỗ trợ. Trước khi đi Tô Viêm cần lấy đi một bút đối với hắn có trợ giúp tài nguyên. Này Phượng Hoàng các tổ chức buổi đấu giá. Có thể có không ít hy thế chi vật. Tầm thường đều khó gặp một lần. Tô Viêm hít sâu một cái. Cái này cần bao nhiêu hỗn độn bảo liệu mới có thể đấu giá thắng. Hắc Thiên Tảo còn nói được. Thần dược này tinh hoa cần thiết đánh đổi. Căn bản không phải một con số nhỏ. Hơi một tí đều là một cái giá trên trời. Ta cần đòi tiền. Đại lượng hỗn độn bảo liệu. Hiện tại trên người ta hỗn độn bảo liệu căn bản không đủ. Xem ra chỉ có thể bán đi trên người bảo vật rồi. Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ, khoảng cách buổi đấu giá mở ra thời gian còn có 3 ngày. Phượng Hoàng các tổ chức buổi đấu giá, kiên quyết sẽ hấp dẫn các tộc cường giả, bởi vì đây là một hồi không kém siêu cấp buổi đấu giá cỡ lớn thịnh hội bán đấu giá rồi. Đến thời điểm nói không chắc đều có đại năng đến đây tham dự đấu giá. Rốt cuộc xuất hiện 3 loại then chốt chi vật. Mà hỗn độn hỏa căn nguyên chỉ là một cái trong đó mà thôi. May mà trước khi đi Đại Long ra ra giao cho ta không ít hỗn độn bảo liệu. Bằng không ta căn bản không có tư cách đấu giá bất luận một loại nào bảo vật. Loại này cao cấp buổi đấu giá. Đều là lấy hỗn độn bảo liệu là tiền đấu giá. Đỉnh cấp buổi đấu giá. Bất luận cái gì một dạng bảo vật đều là chân phẩm. Đều là lấy hỗn độn bảo liệu đấu giá hình thức. Nói cách khác đại đạo cảnh đều không có tư cách tham dự đấu giá. Trừ phi La Hoa Thanh loại này lai lịch kinh người nhân vật. Đại Dũng, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Làm sao ngươi cũng muốn tham gia đại hội đấu giá? La Hoa Thanh liếc chéo một mắt suy nghĩ lung tung La Đại Dũng. Xếp nổi lên công chúa cái giá. Vẫy tay thúc giục, ngươi còn không mau đi tu luyện. Cự Phong lâu tu luyện bí phủ đối với ngươi trưởng thành có không nhỏ trợ giúp. Ta nhưng là nghe nói qua, La Vũ Phong đã bắt đầu chọn chiến tướng. Nàng khẳng định còn có thể lại đến. Sấn khoảng thời gian này thật tốt tu luyện. Đừng đến thời điểm cho ta mất mặt. Đúng đấy, Đại Dũng, lần trước là Đại Dũng là tiểu công chúa làm vẻ vang. Thắng trước La Hoa Thanh thua trận mặt mũi, bọn họ đối với La Đại Dũng cũng nên làm người trong nhà. Đều cười nói, người trẻ tuổi nên có nguồn xung lực, thành thần mới là vương đạo, chờ tương lai trở về Đại La Hoàng Triều. Đăng ký tạo sách, nếu là biểu hiện ra đủ mạnh năng lực, cũng có thể lĩnh đến có đủ nhiều bổng lộc. Nói chung đi theo tiểu công chúa bên người, thiếu không được phần thưởng của ngươi. La Hoa Thanh cũng kiêu ngạo ngẩng lên mỹ lệ gò má. Tuy rằng tự thân gốc gác còn chưa đủ, thế nhưng bồi dưỡng được mấy vị mạnh mẽ chiến tướng vẫn có nhất định sức lực. Công chúa nói chính là, ta lập tức tu luyện. Tô Viêm trả lời để La Hoa Thanh thật là thỏa mãn. Nàng nói rằng, rất tốt, chờ mấy ngày nữa đại hội đấu giá ngươi cũng cùng ta cùng đi. Mang ngươi va chạm xã hội. Công chúa điện hạ, tốt như vậy tu luyện bí phủ ta có thể không đi. Ta phải ở lại chỗ này tu luyện. Tô Viêm miệng đầy bịa chuyện, đánh chết cũng không thể theo bọn họ cùng đi. Bằng không để Tô Viêm làm sao triển khai đấu giá. Hì hì, Đại Dũng ngươi giác ngộ rất cao nha. Ngươi liền an tâm ở lại chỗ này tu luyện đi. Yên tâm đi, tài nguyên thiếu không được ngươi. Chờ chút về nhìn thấy La Vũ Phong chiến tướng, cho ta mạnh mẽ quất nàng. La Hoa Thanh khanh khách cười không ngừng, thuận tay ban thưởng cho Tô Viêm một ít chân bảo. Nàng ra tay rất là xa hoa, tiêu tiền như nước, nếu như không phải Tô Viêm ẩn giấu khác một tầng thân phận, vẫn đúng là sẽ chọn lưu tại La Hoa Thanh bên người. Rốt cuộc một số thời khắc tu luyện quá thiêu tiền, không có tương ứng tài nguyên phối hợp, liền muốn đi bốc sinh tử nguy hiểm, hoặc là lãng phí đại lượng thời gian là một cái khổ tu sĩ. Vũ trụ thai nghén vạn linh, có thể vũ trụ cũng là tàn khốc, vạn linh chỉ có ở tranh bá bên trong thu được đại lượng tài nguyên, mới có thể trở thành là người trên người. Đại Dũng, ta đến chỉ điểm ngươi một môn mạnh mẽ thần thông. La An Dũng thần thái trịnh trọng, chuẩn bị sớm truyền thụ cho Tô Viêm một môn ép đáy hòm thần thông. Tô Viêm người mang nhiều loại tuyệt học, sơ thủy quyền là mạnh nhất, hơi một tí hắn sẽ không dễ dàng triển khai. Nếu là thật ở huyết vực mặt đất bị người nhìn thấy hắn triển khai sơ thủy quyền, như vậy mạnh nhất trong lịch sử thần thông đem sẽ khiến cho ngập trời gió tanh mưa máu. Mạnh nhất trong lịch sử. Bốn chữ này quá nặng nề rồi. Năm đó Tiết Quan nắm giữ sơ thủy quyền gây nên động đất. Đáng tiếc Tiết Quan bị Tô Viêm cho chém giết. Chuyện này chính là sống chết mặc bay. Nghĩ tới đây, Tô Viêm con mắt thu nhỏ lại, đều nhanh lãng quên Tiết Quan. Tiết Quan người sau lưng là Âm Dương Lộ. Thế lực thần bí này bồi dưỡng Tiết Quan. Như vậy bọn họ phải chăng bồi dưỡng được đến cái khác chí tôn trẻ tuổi? Còn có một điểm, bọn họ nắm giữ sơ thủy quyền, Âm Dương Lộ, ma quỷ vật, hai người tất có quan hệ. Tô Viêm tâm tư trở lại tiên tinh đại địa, ma quỷ vụ thôn phệ Côn Luân vực, mà kéo dài quét ngang tiên tinh đại địa các đại vực. Loại kia hạo kiếp ở trong chôn xuống từng vị đạo tôn. Sinh linh đồ thán, tiên tinh đại địa hướng đi tận thế thời đại. Từ đó về sau, vô số thế lực lớn nhỏ tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái mới quần tộc, xưng là Táng Vực Bộ Tộc. Niên đại đó, toàn bộ tiên tinh đại địa rơi vào tử vong cùng trong bóng tối. Tô Viêm năm đó thân phận tiên tinh đại địa một phần. Hắn xin thề muốn xé tan bóng đêm, bắt được hậu trường hắc thủ. Có thể hắc ám thật kết thúc rồi à? Đại đạo Tiên Sơn cùng Thiên Sơn làm sao giải thích? Bảo tài sinh ra chi địa tử vong vũ trụ làm sao giải thích? Rốt cuộc bọn họ cùng ma quỷ vụ có quan hệ. Lẽ nào hắc ám vẫn một mực ở kéo dài? Chỉ có điều bị ngăn chặn rồi. Liên quan với cửu đại Tiên Sơn lai lịch, Tô Viêm không rõ ràng nó đến cùng là cái gì. Là truyền thừa địa, vẫn là trấn áp hắc ám chi vật. Hắn ở tiên tinh đại địa rèn luyện, căn bản chưa từng nghe nói Cửu Đại Tiên Sơn. Thế nhưng hắn gặp được một cái tên là Thiết Bảo Tài Chân Long. Đáng tiếc Tô Viêm căn bản không có thời gian cùng Bảo Tài giao lưu. Bảo Tài sẽ bị Âm Dương Lộ cho bắt mang đi rồi. Đây là Tô Viêm trong lòng đau cùng hận. Hiện tại hắn bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ. Cửu Đại Tiên Sơn đến cùng là như thế nào? Còn có Tiên Tinh Đại Địa năm đó náo loạn đến cùng là làm sao kết thúc? Hắn suy đoán, có một đoạn cổ sử. Ở Tiên Tinh Đại Địa cùng man hoang thời đại ở giữa, có một đoạn bị vùi lấp cổ sử. Một đoạn này cổ sử liên lụy đến rất trọng yếu nguyên do, đó chính là Cửu Đại Tiên Sơn cùng Hắc Ám náo loạn kết thúc sợ là có mật thiết liên quan. Một đoạn này bị che lấp chân tướng cổ sử khẳng định có một ít bí mật không muốn người biết. Đoạn này cổ sử sợ là người biết có hạn, mà man hoang thời đại, táng vực bộ tộc suy yếu, tất lại gặp được cường địch, tổ điển cùng âm minh nhất tộc. Thậm chí còn có hỗn độn phế khư một ít vùng cấm cũng ra tay rồi. Suy yếu quần tộc, cùng tổ điện, âm minh nhất tộc chết dập. Trăm vạn năm trôi qua, lại vẫn ở kéo dài. Thậm chí bởi vì hậu tổ tinh xuất hiện, những kia vùng cấm cũng nhảy ra nhằm vào hậu tổ tinh. Lẽ nào đoạn kia che lấp cổ sử, cùng hậu tổ tinh có quan hệ? Tô Viêm trong bóng tối suy nghĩ. Có một số việc đã khó có thể tìm hiểu, cách nhau năm tháng quá xa xôi, mà trung gian xuất hiện kết thúc tầng, có lẽ chỉ có ở trong hỗn độn phế khư, mới có thể đủ tìm được đáp án. Tô Viêm ở trong lòng thở dài, hắn cảm thấy loại này ngập trời sóng ngầm bên dưới, cùng hắn cùng một nhịp thở, lai lịch của hắn là một điều bí ẩn, hắn ở núi Tuyết Long Quan ngủ say trăm năm. Thậm chí ở Tô Viêm xuất thế chi khắc tao ngộ kiếp số. Nhịn nửa năm mới tỉnh lại. Ta đến cùng là ai? Tô Viêm bỗng nhiên sững sờ. Như là mất đi chân ngã. Bị sương mù che lấp tâm thần. Không tìm được đường. Tổ điện vì sao phải bắt hắn? Tuyệt không phải là bởi vì núi Tuyết Long Quan. Khẳng định là bởi vì hắn tự thân vấn đề. Tô Viêm trong lúc giật mình nhìn thấy. Từng con đáng sợ bàn tay lớn, cắt ra xa xôi thời không, ở trong vũ trụ lưu lại đáng sợ dấu vết. Này từng con bàn tay, tựa hồ muốn đem Tô Viêm bắt mang đi, ta ở đoán mò cái gì? Tô Viêm trong lòng dập dờn hàn khí, tĩnh tâm ngưng thần, không đang miên man suy nghĩ. Hắn khép lại con mắt, lẳng lặng tu dưỡng. Khoảng cách đại hội đấu giá còn có đoạn thời gian, hắn yên lặng khôi phục, vẫn đợi được ngày thứ hai, tìm cái cớ đi ra ngoài một chuyến, tập hợp tiền đi, không biết phải hao phí bao nhiêu, đem trên người vật vô dụng hết thảy hoán đổi, lưu lại cũng không có bao lớn ý tứ. Tô Viêm ở trong huyết vực thành loanh quanh, đột nhiên phát hiện có người đang theo dõi chính mình, Tô Viêm trong lòng một trận thầm nói. Lẽ nào là tổ chính tường chính là La Vũ Phong người trong bóng tối theo chính mình? Điều này làm cho Tô Viêm có chút bất đắc dĩ. Loại này bị người lần theo cảm giác. Rất nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi. Tô Viêm bỏ qua rồi sự truy đuổi của bọn họ. Đầu tiên là đi rồi một chuyến Phượng Hoàng Các. Tô Viêm nắm giữ Phượng Hoàng Các quý khách lệnh bài. Hoàn toàn có thể nhanh chóng giao dịch một nhóm vật quý trọng. Tô Viêm nếu một lòng một dạ muốn hội tụ tiền tài. Ở đại hội đấu giá ở trong có chỗ thu hoạch, chỗ lấy ra các loại tài nguyên tự nhiên có chút kinh người. Đủ loại kiểu dáng bảo vật, thần binh lợi khí, còn có rất nhiều chiến lợi phẩm, vật hy hữu tư, bị Tô Viêm một mạch đào đi ra. Này, Phượng Hoàng các quản sự một trận trừng mắt, cái tên này cũng quá giàu có chứ. Thật hoài nghi đến rồi một vị thần vương. Tô Viêm trên người quang thần binh đủ có mấy chục kiện. Hắn ở bên trong chiến trường thu hoạch chiến lợi phẩm. Cũng là có không ít chân phẩm. Tầm thường khó gặp một lần. Hiện tại Tô Viêm lấy ra một đống lớn. Thậm chí còn bao quát một ít hy thế chi vật. đáng tiếc sinh mệnh chi thủy đều cho Hạ Hầu gia gia bọn họ. Không phải vậy ta lấy ra một giọt vũ trụ mẫu dịch, khẳng định có thể bán ra một cái giá trên trời. Tô Viêm cũng chỉ là muốn vừa nghĩ liền coi như thôi. Đại năng đỏ mắt chi vật, nếu như thật lấy ra, sợ là căn bản không cần những cường giả khác ra tay. Phong gia trực tiếp đã khống chế Tô Viêm, mưu đoạt vũ trụ mẫu dịch. Rốt cuộc đồ chơi kia có thể để cho một cái đỉnh phong quần tộc đều thực lực tăng vọt. Tác dụng thực sự là biến thái. Còn kiêng kỵ cái gì quy tắc? Trực tiếp mạnh mẽ chiếm lấy là được rồi. Khách quý, ngài lấy ra 486 dạng bảo vật, thật đều bán đi. Quản sự này không xác định ngữ khí hỏi, hoài nghi Tô Viêm có phải là trộm chính mình kho báu. Lập tức giao dịch, ta còn có việc gấp, động tác nhanh lên một chút. Tô Viêm dục khí định nhàn thần, cơ thể như ẩn như hiện tràn ngập ra từng trận khủng bố khí lưu, để vị này quản sự kinh hãi, như là nhìn thấy một vị đáng sợ thiên thần ở trước mặt của hắn chậm rãi quật khởi rồi. Tô Viêm hung khí quá thịnh, thiên thần đều đồ một mảng lớn, kém chút chấn vị này kiến thức rộng rãi quản sự co quắp trên mặt đất. Giao dịch phi thường thuận lợi, Tô Viêm quý khách lệnh bài cũng một lần tăng cao đến vinh dự trưởng lão. Đây chỉ là một hư danh, thế nhưng địa vị của hắn có thể hoàn toàn khác nhau. Giống như là thần vương, tôn kính trưởng lão, ta Phượng Hoàng các đồng ý ra 489 cân hỗn độn bảo liệu. Có thể cho ngài một lần ưu đãi, 500 cân hỗn độn bảo liệu. Chân chính bán đi, Tô Viêm cảm thấy khẳng định thiệt thòi lớn rồi. Không được, Tô Viêm lắc đầu, căn bản sẽ không đồng ý. Hắn cảm thấy quá ít, hắn lấy ra hơn 400 dạng, có non nửa thuộc về với chân phẩm, còn có thật nhiều hiếm thấy bảo vật, nếu không phải là bởi vì cần dùng gấp tiền, Tô Viêm không biết dùng hỗn độn bảo liệu giao dịch. Ngài chờ, ta đi hỏi một câu trưởng lão. Quản sự này vẫn đúng là sợ sệt Tô Viêm phủi mông một cái đi rồi. Rốt cuộc đại đạo cảnh bên dưới tài nguyên tiền cùng thần cảnh tiền không giống. Có thể Tô Viêm chỉ cần hỗn độn bảo liệu tiến hành giao dịch, hắn nhất định phải đi xin chỉ thị mới được. Rất nhanh, đến rồi một vị thân mặc trường bào màu đen ông lão. Mới vừa vào cửa cười to, một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Vị này chính là phong gia ngoại môn trưởng lão, Phượng Hoàng các phó các chủ một trong, tu hành cực cao. Ha ha, vị đạo hữu này, vừa nãy quản sự hồi báo cho ta, hắn ra giá cả thật có chút thấp, chủ yếu là đạo hữu chỉ cần hỗn độn bảo liệu, rốt cuộc loại tài nguyên này cực nhỏ. Phong Huyền mở miệng cười, ánh mắt cũng dò xét Tô Viêm, nội tâm nghiêm nghị, nhất thời coi trọng, cảm thấy người trẻ tuổi này sâu không lường được. Thoáng hô hấp, thật như cùng một đầu chân long nằm uốn lượn ở đây phụt lên. Tinh huyết tương đương dồi dào, quá ít, Tô Viêm cũng ở triển lộ sức mạnh của bản thân, để tránh khỏi Phượng Hoàng các người hãm hại hắn. Rốt cuộc 500 cân hỗn độn bảo liệu, thần vương đều rất khó lấy ra. 550 cân, hắn trực tiếp bỏ thêm 50 cân, chớ xem thường 50 cân, cùng điểm thiên thần đều rất khó lấy ra. Tô Viêm khẽ cau mày. Phong Huyền thấy cảnh này một mặt có vẻ khó xử. Đạo hữu, ta mở giá cả đã không ít, ngươi cũng không thể để ta khó làm. Hơn nữa hỗn độn bảo liệu này tài nguyên cũng thuộc về hiếm thấy nha. Mặc dù là một loại tiền, thế nhưng toàn bộ huyết vực thành cũng không có mấy nhà cửa hàng có thể hiện trường lấy ra hơn 500 cân hỗn độn bảo liệu tiến hành giao dịch. Thậm chí ngươi lấy ra tài nguyên, ở trong có một phần, bọn họ tuyệt sẽ không đồng ý dùng hỗn độn bảo liệu giao dịch. Ta còn có một nhóm tài nguyên cũng có thể cho các ngươi. Thế nhưng giá cả thuận tiện cần đề cao một chút. Tô Viêm thoáng suy nghĩ, chính là bất đắc dĩ mở miệng. Hắn chuẩn bị đem trên người hết thảy không dùng được tài nguyên đóng gói hết thảy bán đi.